Cả đời chỉ yêu em. Chương 1476, chúng ta đều thiếu nợ Cố Thanh Thành. Khóc chuyện audio.com. Vết thương trên mặt cùng trên người đều là vết thương ngoài da. Không tốn thời gian sẽ khôi phục. Bạch Cẩn Du cắn răng. Những người kia đúng là phát điên. Lại còn dám động đến người bên cạnh của Cố Thanh Thành. Bạch Cẩn Du nghĩ đợi đến khi tình huống của Cố Thanh Thành ổn định lại. Sẽ là một màn mưa máu. Vân Lưu Ly chính là con gái của ân nhân cứu mạng của Cố Thanh Thành. Người kia vì Cố Thanh Thành mà khiến cả gia đình đều mất mạng. Chỉ để lại một đứa con gái là Vân Lưu Ly. Chính là người Cố Thanh Thành đã tuyên thề sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ. Bạch Cẩn Du hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng căm tức chính mình vào thời điểm này không thể ra sức. Vốn dĩ Bạch Cẩn Du cũng muốn đi nước Pháp, nhưng Lục Tân Nam lại nói, trong mấy người bọn họ thân thế của Bạch Cẩn Du là thuần khiết nhất. Không cần thiết trộn lẫn trong đó. Nại nại, em đưa chị dâu nhỏ đi về nghỉ ngơi trước. Đường Tranh cởi áo khoác của mình xuống đưa cho Vưu Nại Nại xong. Mở miệng nói, Vưu Nại Nại không đưa tay. Nghiêng đầu nhìn về phía Vân Lưu Ly đang nằm ở trên giường bệnh. Tựa hồ đợi Tố Tâm quyết định, Đường Tranh nhìn theo tầm mắt của Vưu Nại Nại nhìn phía về phía Tố Tâm. Chị dâu nhỏ, nơi này có tôi cùng Lão Bạch là đủ rồi. Thêm nhiều người ở nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Chị dâu trở lại nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không yên lòng, ngày mai đến đổi cho tôi cùng Lão Bạch cũng được. Biết Đường Tranh nói có lý. Tố Tâm gật gật đầu. Vậy thì tốt, khổ cực cho anh và bác sĩ Bạch rồi. Đường Tranh đưa Tố Tâm cùng Vưu Nại Nại xuống dưới lầu. Thay Tố Tâm kéo cửa xe ra, nói cảm ơn với Tố Tâm. Chị dâu, tôi thay Lão Cố cảm ơn chị. Nếu như không phải có chị, muốn đem Tiểu Lưu Ly cứu ra, sợ là phải tốn thêm nhiều sức lực. Không biết trong thời gian này đứa nhỏ còn phải chịu những tổn thương gì. Tố Tâm lắc lắc đầu, chúng ta đều thiếu nợ Cố Thanh Thành, đây là phải làm, đọc đến đây tự dưng thấy hóng chuyện của Tiểu Lưu Ly với Cố Thanh Thành ghê. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha, cách chương.